Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, sát tràng. Lâm Ý tiếp tục hướng phía trước, một bước lại đến trước người hắn, dù bằng cảm nhận được tử vong uy hiếp, kêu thành tiếng, cha ta là, liên quan gì đến ta, ngươi là chết tại Bắc Ngụy trong tay người. Lâm hướng về phía hắn cười một tiếng. Ánh mắt bên trong sát ý giạt rào. Tính cách của hắn chính là như vậy. Bình thường ôn hòa, không yêu gây chuyện, nhưng mà gặp được Du Băng dạng này người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trong lúc nói chuyện, hắn lại là một cước đá vào Du Băng ngực, lần nữa đem Du Băng hướng về sau đá bay. Buông tha ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Du Băng trong miệng bọt máu tuôn ra. Hắn đã không có chút nào sức lực hoàn thủ, thể nội thương thế để hắn liền điều động chân nguyên đều làm không được. Bên trong hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Ý ngừng lại, nhìn lấy Du Băng hỏi một câu, sắc mặt hình như có chậm hòa. Du Băng lúc này hô hấp đều đã khó khăn, nhưng muốn cầu xin mạng sống, dùng hết sức lực nói. Trấn Mậu quân nào đó bộ cùng Vọng Sĩ quân nào đó bộ tại cùng Bắc Ngụy quân kịch chiến. Bên trong phát hiện mảng lớn địa tiên ông sinh khu, cái kia một vùng phương viên vài dặm, lúc đầu trải rộng kiến độc, liền cường đại người tu hành cũng không thể tới gần, nhưng không biết ta Nam Triều nhà ai tư quân ngộ nhập trong đó, bị kiến độc toàn bộ giết chết. Nhưng này chút kiến độc bạo thực qua đi cũng biến mất độc tính. Hiện tại ta Nam Triều quân đội cùng Bắc Ngụy quân đội đi vào. Phát hiện bên trong địa tiên ông trải rộng. Hết sức kinh người. Cái này Du Băng nói đến rất tường tận. Hắn hy vọng Lâm Ý nghe được bên trong địa tiên ông số lượng kinh người liền lập tức vứt bỏ hắn. Chém giết vào. Dạng này hắn có thể sống sót. Ngươi nói không sai. Ta có thể lưu ngươi cái toàn thây, nhưng là để hắn căn bản không có nghĩ đến. Lâm Ý nghe gật đầu một cái, đối hắn nói câu này. Cái gì? Du Băng hoảng sợ kêu lên. Hắn cưỡng ép chi đứng dậy thể, trong tiềm thức còn muốn trốn. Lâm Ý một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào tâm mạch của hắn. Ngươi, Du Băng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn cảm nhận được chính mình sinh cơ bắt đầu đoạn tuyệt. Nhất thời hồ đồ có làm được cái gì? Nếu là ta thực lực không đủ, ngươi nhất thời hồ đồ, ta hiện tại đã chết, mà lại người giống như ngươi. Nhất thời hồ đồ thời điểm chỉ sợ rất nhiều. Lâm Ý không có rút kiếm, ngồi xổm xuống từ Du Băng trong ngực lấy ra địa tiên ông. Tiếp lấy lại từ Du Băng trong tay lấy xuống địa tiên ông. Lâm Ý lại hơi mở ra, phát hiện Du Băng trên người vậy mà không có cái gì bọc hành lý. Liền đan dược đều không còn lại một khỏa, liền nhịn không được lắc lắc đầu. Nói, ngươi cũng quá nghèo, thế mà không có cái gì. Ngươi, Du Băng lúc này đã ý thức sắp mơ hồ, nghe được câu này phàn nàn. Hắn đều kém chút tức giận đến nhảy dựng lên. Hắn biết rõ Lâm Ý lúc này còn không rút kiếm, chỉ là bởi vì không muốn lục soát hắn thân thời điểm máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng thế mà dạng này cũng còn ghét bỏ trên người hắn không có bao nhiêu đồ vật. Còn nói hắn nghèo quá, người thật sự là quá nhận người hận. Nếu là Tề Châu Cơ ở đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ nhịn không được bổ sung một câu. Lâm Ý rút kiếm. Hắn cấp tốc cướp về chính mình thả xuống da hươu túi bên cạnh. Đem da hươu túi một lần nữa cõng lên người. Lại từ Du Băng bên cạnh lướt qua lúc. Tên này tại Mi Sơn có kinh người gặp gỡ tân tấn như ý cảnh người tu hành đã khí tức đoạn tuyệt. Đời sau làm người. Không cần như thế vô sỉ. Nhiều đọc chút thư. Trên sách có nhiều dạy ngươi đạo lý làm người. Lâm Ý nhìn hắn thi thể một chút. Ở trong lòng nói như thế nói, sĩ có việc nên làm có việc không nên làm, đã đều là Nam Triều người tu hành, lên loại này hai triều chinh chiến chiến trường, liền đều là tay chân, không đi cùng địch nhân liều mạng, chạy đến chiến trường bên ngoài ngược lại muốn giết tay chân của chính mình. Loại người này cũng đã phát rồ bệnh cuồng, cùng súc sinh không khác. Hắn cũng biết rõ có thật nhiều người, cho dù là hắn năm đó ở Tề Thiên Học Viện những cái kia đồng môn. Bên trong cũng có rất nhiều người thuần bởi vì lợi ích mà động. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, người sống trên đời, thủy chung phải có chính mình kiên trì, phải có chính khí, nếu là người người như thế. Thế gian này là dạng gì thế gian? Thế gian này tuyệt đại đa số người trong lòng vẫn là có chính khí, có lương tri, những cái kia sách sử, những cái kia tiền nhân bút ký, ghi lại cố sự cũng phần lớn là chính khí và mỹ hảo cố sự. Mặc kệ người khác như thế, đến Thiếu Lâm ý chính mình không muốn làm chính mình chán ghét cái chủng loại kia người. Rừng đá bên trong trên chiến trường bụi mù tràn ngập, cuồng phong hú gọi, Lâm Ý xông vào bụi mù, chỉ cảm thấy tiếng la giết cùng tanh mùi máu như là cháo nóng đồng dạng bao vây lấy chính mình. Ánh mắt bị bụi sương mù che chắn, thấy mơ hồ, nhưng là phóng nhãn đi tới, đều chí ít có gần ngàn người đang chém giết lẫn nhau. Tăng thêm bụi mù nồng chỗ hắn nhìn không thấy địa phương truyền đến kịch đấu âm thanh. Bên trong chiến trường này nhân số so với hắn đoán trước đến còn nhiều hơn. Hơn 1000 người quy mô chém giết. Ở bên ngoài cũng đã là một trận đại chiến. Có chút trấn mậu quân trấn thủ một cái biên thành. Một cái yếu tắc quân lực cũng bất quá mấy trăm người, tối cao ngàn người mà thôi. Huống chi đây là Đang Mi Sơn bên trong. Lâm Ý mặc dù xuất thân tướng môn, thường thấy quân đội thao luyện, nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên thân ở loại này chiến trường. Nhìn thấy loại này tàn chi bay loạn, trên mặt đất máu tươi như là hồng xà vậy loạn du động tràng cảnh, hắn cũng là nhịp tim kịch liệt gia tốc, có loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Liền xem như trước đó xông trận, bắt sống bảo thắng vương trận chiến kia, hắn đều không có loại cảm giác này, bởi vì trận kia chiến đấu hoàn toàn không bằng trước mắt trận này chém giết tàn khốc. Hắn nhìn thấy có ít người thương thế trên người đã cực nặng, nhưng vẫn là tại chém giết. Có ít người đã đứng không dậy nổi, thậm chí vết thương trên người phá vỡ, liền nội tạng đều chảy xuôi bên ngoài, nhưng còn tại hướng phía địch nhân ở chung quanh vung vẩy đao kiếm. Giết! Tại bên trong chiến trường này chém giết tuyệt đại đa số người cũng sớm đã giết đỏ cả mắt. Lâm Ý còn chưa chủ động xông trước bất kỳ ai. Phụ cận liền đã có một tên Bắc Ngụy quân sĩ xông giết tới đây. Tên này Bắc Ngụy quân sĩ thân hình cao lớn, trọn vẹn cao hơn hắn ra một cái đầu. Mặc trên người da thú may quần áo, giờ phút này toàn thân nhuốm máu, tràn ngập dã rất khí tức. Tay hắn nắm lấy một thanh thương thép, là Bắc Ngụy trọng kỵ binh cái chủng loại kia phi long trường thương. So với hắn người còn dài ra vài thước, mà lại toàn thân đều là hắc thiết đúc thành. Tên này Bắc Ngụy quân sĩ như là liệt mã bôn đằng. Xa xa một thương thẳng đâm Lâm Ý, hắn sát ý kinh người. Hai mắt huyết hồng, toàn thân đẫm máu, như là tu la. Lâm Ý không chút nào e sợ, ngược lại nghênh thân xông lên. Hắn một tay lang nha côn, trực tiếp một côn nện ở trên thương. Tên này Bắc Ngụy quân sĩ ngạc nhiên, hắn trực tiếp cầm không được thương, trường thương trực tiếp bị nện đến tuột tay. Lâm Ý dị thường đơn giản, đáp lấy hắn thân thể lay động, tay phải trực tiếp chính là một kiếm, làm ngực đâm vào. Tên này Bắc Ngụy quân sĩ không phải người tu hành, nhưng là thân thể cường tráng, lúc này bị làm ngực đâm xuyên, vẫn như cũ thế như hổ điên, gào thét muốn đem Lâm Ý chặn ngang ôm lấy. Lâm Ý không sợ chút nào, một cước tiến lên trước, trực tiếp đem tên này Bắc Ngụy quân sĩ đá văng ra. Trường kiếm trong tay của hắn thoát ly tên này Bắc Ngụy quân sĩ thân thể, mang ra một chùm sóng máu. Lúc này hắn còn tại bên ngoài vòng chiến bốn phía, mặc dù vừa thấy mặt liền trực tiếp giết chết tên này dũng mãnh Bắc Ngụy quân sĩ. nhưng lại cũng không bị rất nhiều người chú ý. Lâm Ý một chút quét tới, ánh mắt lập tức liền bị một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh hấp dẫn. Tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh tay phải trường đao, tay phải cầm thuẫn, mỗi một đao vung ra thì có tàn chi bay lên. Đây là người người tu hành, hẳn là cũng có như ý cảnh. Hắn thân xung quanh cũng có hai tên nam triều người tu hành tại cùng hắn chiến đấu. Nhưng là rõ ràng tu vi không đủ, căn bản vô pháp ngạnh kháng. Tại hắn vung đao thời điểm liên tiếp lui về phía sau. Tên này Bắc Ngụy người tu hành trùng sát tự nhiên, mỗi một đao vung ra đều có nam triều quân sĩ ngã xuống. Cái kia hai tên nam triều người tu hành liên tục quát chói tai, lại là không ngăn cản được hắn giết chóc, mà lại tên này Bắc Ngụy người tu hành quanh người còn có ba tên người mặc trọng giáp Bắc Ngụy quân sĩ đi theo. Cái này ba tên Bắc Ngụy quân sĩ phối hợp ăn ý, chỉ là giúp hắn ngăn chung quanh hạ xuống tên lạc. Trên chiến trường, nguyên bản thì có tướng đối với tướng, tốt đối với một cánh quân nói. Loại này người tu hành liền muốn đầu tiên đối phó. Nếu không bình thường quân sĩ ở trước mặt hắn giống như phổ thông củi khô. Lâm Ý tuyển định người này, hắn giữ im lặng hướng thẳng đến tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh phóng đi. Giết! Ven đường có hai tên Bắc Ngụy quân sĩ bỗng nhiên phát hiện hắn tồn tại, hướng phía hắn chém giết. Lâm Ý hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trên tay Lang Nha côn vung vẩy, một côn một cái, hai tên Bắc Ngụy quân sĩ đều là toàn thân xương cốt bạo liệt, trong miệng máu tươi cuồng phún, hướng về sau ngã xuống ra ngoài. Liền ở đây lúc, tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh cũng chú ý tới Lâm Ý tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.